trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 109, phiên ngoại ba chỉ yêu em. Góc truyện audio.com, Cố Hạ mang thai không lâu thì Triển Thiểu Huy tự quyết định từ chức cho cô, sau khi biết chuyện Cố Hạ rất tức giận, lần nào cũng không thèm hỏi ý kiến của cô mà tự mình hành động, việc gì cũng làm xong mới báo cho cô biết. Buồn bực không thèm nhìn mặt Triển Thiểu Huy nữa. Triển Thiểu Huy, biết cô rất thích công việc này, dịu dàng dỗ dành cô. Hiện giờ em, đang mang thai nên phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, áp lực công việc không có lợi cho sự phát triển của thai nhi, và lại trong công ty nhiều máy tính như vậy, nào máy đánh chữ rồi máy copy, phóng xạ không tốt cho cục cưng thì làm sao? Đây, với lại nếu em đi làm anh cũng không tiện để cho người khác chăm sóc em, suốt ngày phải chờ đợi lo lắng, hại anh cũng không còn tâm trạng đi làm nữa. Cố Hạ biết rõ anh cũng muốn tốt cho cô, thật ra trước kia Triển Thiểu Huy cùng từng đề cập đến việc cô không cần đi làm nữa, nhưng mà thấy cô đi làm rất vui vẻ nên cũng không miễn cưỡng, còn không ngại phiền đưa đón cô đi làm. Bây giờ mang thai rồi, với tính tình của anh sẽ không để cho cô ra ngoài đi làm, việc này Cố Hà có thể lý giải được, nhưng mà chính mình cũng không thích anh tự mình quyết định mà không thèm thương lượng với cô một tiếng, nên quay sang hạ quyết tâm không nói chuyện với anh. Triển Thiểu Huy vô cùng có kiên nhẫn, dỗ dành cô nửa ngày, về sau vẫn thấy dáng vẻ dầu dĩ không vui của cô nên có chút sốt ruột. Nếu em thích đi làm, thì đến chỗ anh làm là được, tối thiểu còn có thể chăm sóc lẫn nhau, môi trường làm việc cũng khá tốt. Cố Hạ hừ một tiếng, sáng trưa chiều tối đều gặp nhau, anh không thấy phiền sao? Em là bà xã của anh, sao lại thấy phiền chứ? Thấy cô rốt cuộc cũng nói chuyện, Triển Thiểu Huy có vẻ cợt nhả ôm lấy cô. Hạ Hạ, đừng tức giận, em mang thai mà mỗi ngày còn phải đi làm 8 tiếng đồng hồ, anh sợ em mệt nên mới không cho em đi làm, vừa khéo em cũng có thời gian làm những việc khác, như vậy ông xã của em mới yên tâm đi làm, kiếm thật nhiều tiền để em sống cuộc sống của loài heo, vui vẻ giải trí, không lo không nghĩ. Cân nặng của Cố Hạ khá vừa vặn, vừa nghe thấy mấy lời này thì nhớ ngay đến cuộc sống nhàn rỗi sau này, chắc hẳn chẳng bao lâu chính mình sẽ biến thành một khối thịt tròn vo, hung hăng trừng mắt liếc anh. Anh xem nhà anh, là một trại heo sao? Có đôi khi cảm thấy hơi giống, em rất thích ngủ giống như một con heo nhỏ lường biếng. Vậy, Triển Thiểu Huy nhéo cái mũi nhỏ của cô nhưng bị Cố Hạ né ra. Anh lại cười rộ lên, thấy Cố Hạ không tức giận nữa nên lại hôn lên mặt cô vài cái, hai người cãi nhau ầm ĩ, Triển Thiểu Huy vẫn luôn cẩn thận chuyển động quanh cô, giống như một con búp bê, không để ý, sẽ dễ dàng bị vỡ. Sau khi mang thai Cố Hạ, càng thích ngủ hơn, hơn nữa càng thêm kén ăn, hôm nay nói không ăn cái này, không ăn cái kia, cô không ăn, Triển Thiểu Huy lại vội vàng gọi người bưng đi, sợ lọt vào mắt cô ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Qua vài ngày sau lại nói, sao dạo này không nấu món này, không nấu món kia, rõ ràng chính cô nói không muốn ăn nên đầu bếp mới không nấu. Cố Hạ lại phàn nàn Triển Thiểu Huy keo kiệt cắt xén thức ăn của cô. Sao anh lại cắt xén? Góc truyện audio.com, thức ăn của em được chứ, anh mà sợ bị em ăn sặc nghiệp à? Triển Thiểu Huy oan uổng nói. Cố Hạ cầm đũa phản kháng, nếu anh không keo kiệt thì sao hôm nay trên mặt bàn đại bộ đều là rau, không phải hôm qua em nói thấy thịt là ngán, không muốn ăn thịt, muốn ăn nhiều rau một chút sao? Triển Thiểu Huy cảm thấy phụ nữ mang thai thật khó hầu. Hạ, em không có nói vậy nha. Cố Hạ kiên quyết phủ nhận. Hôm qua hình như em nói muốn ăn giò heo, loại giò vừa béo lại vừa không ngán, tại sao hôm nay không có? Thứ em muốn ăn chính là món đó, em khẳng định hôm qua đã nói vậy. Triển Thiểu Huy vỗ trán, anh có thể đánh cược hôm qua Cố Hạ nói muốn ăn nhiều rau, nhưng mà lúc này cũng không thể làm được gì, dỗ dành cô. Muốn ăn thì sẽ nấu ngay cho em, ở trong nhà em là lớn nhất. Bây giờ mà nấu giò cũng mất thời gian, Triển Thiểu Huy phải gọi nhà hàng mang tới, bảo người ta tranh thủ thời gian mang tới thật nhanh. Trong những phương diện khác anh đều rất dung túng cho Cố Hạ, thấy bụng cô lớn lên từng chút một, Triển Thiểu Huy vui mừng nói không nên lời. Về sau đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là mang thai sinh đôi, Triển Thiểu Huy mừng đến nỗi ngủ không được, còn lần lượt gọi điện thoại báo tin này cho từng anh em của mình, khoe khoang hạnh phúc của mình. Mang thai được vài tháng, khẩu vị của Cố Hạ tốt hơn nhiều, ai cũng nói người mang thai ăn uống rất ít, Cố Hạ lại không như vậy, cô rất thèm ăn, đã muốn ăn thứ gì thì không thể chấp nhận những món khác trên mặt bàn không có thì cô sẽ chỉ ăn cơm không, dáng vẻ như không thể ăn được Triển. Thiểu Huy sẽ nghĩ mọi cách để thỏa mãn cô. Đến tối đã tắt đèn, nằm lên giường, nằm được một lát Cố Hạ lại mở đèn lên, lắc tay. Triển Thiểu Huy, ông xã, em đói bụng. Bình thường lúc cô, nhiệt tình gọi, ông xã, là đang nịnh nọt bắt anh làm việc gì đó, giúp cô, hoặc lại trong lòng đang muốn gây khó dễ gì đó sẽ tỏ ra hơi. Nịnh nọt một chút, Triển Thiểu Huy nhớ tới tối nay hình như Cố Hạ, ăn không được nhiều lắm, biết chắc hẳn là mình đừng mơ được ngủ. Nhanh như vậy, ngồi dậy từ trên giường, muốn ăn cái gì, muốn ăn đậu hũ hấp, chính là cái, quán đậu hũ buổi tối lần trước chúng ta đi xem phim xong tới ăn đó. Tự nhiên giờ lại nhớ đến hương vị đó, Cố Hạ hất mặt lên, bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến mùi hương đó thôi. Triển Thiểu Huy nhìn, đồng hồ, bây giờ chắc là vẫn, còn bán, lần trước cũng đã khuya rồi mới đi ngang qua đó mà. Bây giờ Cố Hạ chỉ muốn ăn món đó. Triển Thiểu Huy biết, dạo này Cố Hạ như vậy, muốn ăn cái gì là phải có bằng được không? Nay mà cô không ăn được món đó chỉ sợ là ngủ không được. Anh muốn, gọi người đi mua nhưng lại không nhớ nổi vị trí cụ thể của quán đậu. Hũ kia, đó là một quán ăn khuya tối hôm trước xem xong phim đi ngang. Qua, phải lái xe rẽ đông rẽ tây qua rất nhiều phố, thật sự không thể. Tả rõ vị trí cụ thể của quán đó, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy, mong chờ của Cố Hạ, anh than thầm đứng dậy. Anh đi mua cho em, phụ nữ, mang thai là lớn nhất, cảm ơn ông xã, Cố, Hạ dạo rực cười, nằm xuống, nếu mệt, thì tự mình ngủ đi. gocchuyenaudio.com Triển Thiểu Huy nhét cô vào trong ổ chăn mềm, mại, đã là mùa đông, tuy trong phòng đã có hệ thống sưởi ấm nhưng anh không muốn cô bị cảm. Cố Hạ nhìn thấy anh, xuống giường mặc quần áo tử tế rồi sau đó biến mất sau cửa, nằm một mình không buồn ngủ, mở TV lên nằm trên giường xem. Đến khi bộ phim truyền hình kết thúc cũng đã gần 11 giờ, đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện ngoài trời đang mưa, trong phòng tuy không thể cảm nhận được. Nhưng cô cũng biết mưa mùa đông rất lạnh, bắt đầu lo cho Triển Thiểu Huy, trong lòng như có con kiến bò, ngồi không yên được, cô nhịn không được gọi điện thoại hỏi xem anh ở đâu. Triển Thiểu Huy nói đang trên đường về nhà, sẽ về ngay thôi. Anh mang về nhà cho cô một phần canh gà và đậu hũ hấp, trước đó đã tìm bình giữ nhiệt trong nhà rồi mới mang đi, mở nắp ra hương thơm bay ra bốn phía kéo Cố Hạ xuống giường, anh đưa muỗng cho cô, của em đây, mua ở quán đậu. Hũ lần trước chúng ta đã ăn đấy, phải đi một quãng, đường không hề gần, tay của anh sờ vào lạnh như băng, trên người cũng mang theo cái lạnh. Cố Hạ cầm đậu hũ hấp trong tay mà trong lòng như có một tình cảm ấm áp đang chảy xuôi. Ông xã vẫn là tốt nhất, trên đời này trừ ba, mẹ em ra cũng chỉ có anh tốt với em nhất. Triển Thiểu Huy không chút khiêm tốn nói, Cố Hạ bưng lấy ấm, đậu hũ hấp đi thật xa mua về, nước canh rất ngon, lúc nãy trong đầu đều nghĩ đến hương vị của món đậu hũ hấp nhưng mà khi ăn vào bụng mới phát hiện mình không thích đến như vậy, ăn vài miếng đã không còn muốn ăn nữa. Triển Thiểu Huy đi vào phòng tắm thay đồ ngủ, ăn nhanh lên, ăn xong còn đánh răng đi ngủ. Cố Hạ một tiếng chậm rãi nhai thức ăn trong miệng. Triển Thiểu Huy thấy động tác thong thả của cô, dáng vẻ như không hợp khẩu vị, hỏi chẳng lẽ không phải hương vị em muốn ăn sao, anh thấy hình như đâu có mua nhầm. Anh đã nhìn rất nhiều lần vào tên cửa tiệm mà, không có mua nhầm. Cố Hạ chậm chạp ăn đậu hũ trong chén, dáng vẻ miễn cưỡng. Nhưng sao hình như anh, cảm thấy em không thích lắm. Không có mà, Cố Hạ, vội vàng khoát tay, trời lạnh như vậy lại đi rất xa để mua về cô. Lại còn nói không muốn ăn, không phải đang đùa giỡn người ta hay sao? Cố Hạ vội vàng đưa thức ăn vào trong miệng, mặt cô lại tỏ ra nuốt, vào rất cực khổ. Triển Thiểu Huy nhận ra cô không thích lắm, tay vỗ lưng cô, nếu không muốn ăn thì bỏ đi, ăn uống mà khổ sở như vậy. Anh thấy không vui đâu, nhưng mà, lúc nãy, thật sự em rất muốn ăn đậu hũ hấp, kết quả ăn vào miệng lại thấy không muốn ăn. Cố Hạ có hơi áy náy, giọng nói không tự giác hạ thấp xuống, anh phải đi rất xa mới mua về được, em phải ăn hết nó. Nói xong lại đưa vào trong miệng. Triển Thiểu Huy cầm lấy cái muỗng trong tay cô đặt xuống. Anh chạy đi mua xa như vậy không phải chỉ hy vọng em ăn vào thấy vui. Thôi sao, đã ăn không thấy ngon như vậy thì thôi đi, và lại bây giờ đã khuya, em ăn nhiều quá lát nữa lại ngủ không được đâu. Triển Thiểu Huy đem bình giữ ấm ra ngoài, Cố Hạ ở phía sau gọi lại. Nói bọn họ đừng, bỏ đi, để vào tủ lạnh ngày mai hâm nóng lại, có thể ngày mai em sẽ ăn hết nó. Hai người tắt đèn nằm, gocchuyenaudio.com. vào trong chăn, Triển Thiểu Huy thật sự rất mệt, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Cố Hạ nhìn anh không nói câu nào, nhẹ nhàng giật giật cần thận hỏi, có phải anh cảm thấy em rất đáng ghét không, suốt ngày muốn cái này cái nọ. Triển Thiểu Huy kéo Tư Duy sắp sửa rơi vào giấc ngủ của mình lại, chờ mình ôm lấy Cố Hạ, nhét cả người cô vào lồng ngực của mình. Không có, bây giờ em là phụ nữ có thai, khẩu vị thay đổi, tâm tình thay đổi là chuyện rất bình thường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bụng của em to dần lên. Anh vui còn không kịp nữa là, sao lại chê em phiền được. Em thật vui, vẻ là được rồi, đừng nghĩ nhiều, anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian làm việc ở bên cạnh em. Gần đây Triển Thiểu Huy luôn tan ca về sớm, thoái thác toàn bộ các cuộc xã giao buổi tối, giống như một người đàn ông của gia đình, chuyện gì cũng chiều theo Cố Hạ, khi nói chuyện cũng rất dịu dàng, tình cảm mật đường. Như muốn hòa tan người khác ra. Cố Hạ nằm trong bóng tối trợn tròn mắt trần chờ hỏi, có phải vì em mang thai con của anh nên anh mới đối xử tốt với em như vậy không? Trước khi em mang thai, anh đối xử với em không tốt sao? Cố Hạ nghĩ ngợi, hình như cũng rất tốt. Cái gì mà hình như? Triển Thiểu Huy bất mãn, khẽ cắn một ngụm lên vai Cố Hạ, nghe thấy. Cô hít thật sâu mới nhả ra. Em đúng là người phụ nữ không có lương tâm, anh yêu thương em như vậy mà em không cảm nhận được sao? Không phải, trước khi mang thai em muốn ăn gì là nấu cái nấy, hôm nay nói đến Thành Đông ăn, ngày mai lại nói sang Thành Nam chơi, có lần nào không dẫn em đi không? Nhưng mà bây giờ em đang mang thai, phải chú ý rất nhiều chuyện, cho nên anh mới càng quan tâm hơn thôi. Khác biệt chính là, lúc trước thỉnh thoảng Triển Thiểu Huy sẽ nói vài câu đả kích cô một chút, hoặc là đào một cái hố chờ cô nhảy vào, bây giờ lại chờ nên hoàn toàn dịu dàng, ngay cả một câu nặng lời cũng không có, suốt ngày để ý sợ cô lạnh, ước gì có thể ôm cô vào trong lòng mãi. Triển Thiểu Huy kéo mặt cô sang, chóp mũi chạm vào chóp mũi không bóng tối, anh yêu em không biết sao? Cố Hạ giả vờ làm giá, anh không nói làm sao mà em biết. Em, người phụ nữ này, càng ngày càng xấu. Triển Thiểu Huy rít ra từ trong khẽ răng, lại pha lẫn một chút vui vẻ, vươn tay chọc ngứa cô. Có biết chưa, bây giờ, đã biết chưa? Cố Hạ cười khanh, khách trốn chui trốn lùi, lách trái lách phải ở trong chăn, đầu hàng, biết rồi, biết rồi, biết cái gì? Triển Thiểu Huy tiếp tục ép cung, biết ông xã yêu em. Cố Hạ cười vui vẻ, ông xã đối xử với em tốt nhất, khách trương.